Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 4, Đụng Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tập trước, hai sao nữ bị lạc và bỗng bụi rậm ở gần đó có tiếng gì đó xào xạt, phốc một cáo bóng nhảy ra từ bụi rậm, thì ra đó là một con sóc, nhưng không phải con sóc bình thường. Con sóc này nó có đôi mắt đỏ, cái đuôi thì sắc và bén giống như những chiếc gai vậy đó. Con sóc đó giơ móng vuốt lên và nhảy vào người sử nữ, rất may là cô né được. Con sóc đó liên tục nhảy qua cây này rồi đến cây khác, không tài nào mà Sử và Bình Nhi nhìn theo kịp. Bình Nhi nói, ở thế giới này chỉ có những người hoàng gia mới có thể sử dụng phép thuật mà thôi. Vậy mới tức làm sao để cho con sóc này đứng yên và trở thành thú cưng của tôi đây? Sử Nhi gãi đầu, chợt trong đầu Thiên Bình lóe ra một ý tưởng. Bình Nhi lấy trong ba lô ra tấm thẻ bài hình con chó và nói, người bạn đến từ thế giới động vật hãy giúp ta. Thiên Bình ném thẻ bài xuống đất, đột nhiên tấm thẻ đó to ra và một con chó màu trắng với móng vuốt sắc nhọn phóng ra. Ia, thành công rồi, Thiên Bình mừng rỡ reo lên. Bình Nhi nói tiếp, chó ơi hãy mau giúp ta đánh bại con sóc quái quỷ kia. Con chó màu trắng đó vâng lời liền giơ móng vuốt của nó lên và nhảy vào người con sóc. Con sóc do quá bất ngờ nên không né kịp đã bị trúng đòn, con chó tiếp tục tấn công, nó cắn cào con sóc khiến con sóc bị thương đến nỗi không thể di chuyển được nữa. Thiên Bình chợt nhớ ra là Liana có dạy cho mình cách để thu phục nữa, cô lấy trong túi ra một tấm thẻ khác nhưng không có gì bên trong, chỉ toàn một màu đen. Con vật kia hãy trở thành bạn của ta. Thiên Nhi ném tấm thẻ đó bay đến và ngưng lại trên đầu con sóc, thân thể con sóc bị hút vào tấm thẻ và giờ đây tấm thẻ có hình con sóc. Tấm thẻ đó bay lại bàn tay của chị Bình, chị ấy nói. Thấy chưa, chỉ cần nhớ những lời Liana dặn là có thể đánh bại được mà thôi, và em cũng giỏi lắm đó bé yêu à. Thiên Bình bước lại xoa đầu con chó, sau đó con chó biến lại dạng thẻ bài. Sử nữ thở dài, biết rồi, ê có cái đường mòn nè, không chừng sẽ dẫn chúng ta đi ra khỏi đây đó. Thiên Bình cất hai tấm thẻ đó vào ba lô rồi đi theo sử nữ. Sau khi đi ra khỏi khu rừng, hai người này thở phào nhẹ nhõm như thoát khỏi một cái ngục tù vậy đó. Bỗng có tiếng cười và tiếng nói vang lên, không ngờ ta lại gặp các ngươi ở đây, nghe đâu hai ngươi là người đã đánh bại Hồng Thủy, thật đáng kinh ngạc. Ai đấy, sử nữ cho mày, chính là ta, Lục Ánh, tiếng nói phát ra từ đằng sau họ, hai sao quay lưng lại về phía khu rừng. Một cô gái bước ra từ khu rừng, đó là Lục Ánh, sử nữ nói. Không lẽ ngươi cũng là người của thế giới hắc ám sao, vậy thì bọn ta không thể để ngươi bắt được. Ê khoan đã, ta tới đây không phải để bắt các ngươi mà là bắt công chúa của vương quốc lá bài kia. Giọng của Ánh bỗng trầm xuống, hai sao không thể tin nổi lời mà mình vừa nghe qua, bắt công chúa của vương quốc này sao, đó là một điều phi lý. Còn các ngươi thì chỉ nên đánh với bọn lâu la của thế giới bọn ta thôi. Lục Ánh ném một quả bom xuống và rồi bọn lâu la của thế giới hắc ám xuất hiện, bọn chúng cầm một cây rìu bằng kim cương và tiến đến tấn công hai sao. Lục Ánh thừa lúc đấy mà trốn thoát, còn hai sao phải cố gắng đánh bại bọn lâu la kia. Cơn lốc xoáy, Thiên Bình biến ra một cơn lốc bay đến bọn lâu la. Dòng nước nóng, sử nữ tạo ra một dòng nước nóng đổ lên bọn lâu la khiến bọn chúng nóng tới mức mà chết đi. Sau khi tiêu diệt xong bọn chúng thì Thiên Bình nói, ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhận ra điều gì không, chúng ta sử dụng được phép thuật luôn này. Ừ nhỉ, bà nói chỉ có những người thuộc dòng hoàng tộc mới có thể sử dụng phép thuật thôi mà. Sử nữ đồng tình với ý kiến của Bình Nhi. Vậy là chúng ta thuộc dòng hoàng tộc rồi á, ha ha ha. Sử Nhi cười đến nổi mà Bình Nhi phải bịt tai lại luôn, bỗng Bình hốt hoảng nói. Chết, chúng ta đã quên mất Lục Ánh rồi, hồi này thấy cô ta đi hướng này, đi thôi. Hai người đi theo hướng của Lục Ánh, chợt đang đi thì hai đứa bị một bọn quái vậy cấp D, bu cấp A là thấp nhất, cấp S là cao nhất. Hai sao nghĩ đó là quái vật của Lục Ánh tạo ra để giữ chân hai người đó mà, nhưng theo kinh nghiệm học về bọn quái vật của sử nữ thì quái vật cấp D sẽ có những bình thuốc rất độc hại. Hai sao quyết định chia nhau ra và hẹn gặp nhau ở trước lâu đài của vương quốc lá bài, trong lúc chiến đấu thì sử nữ bị thương phải chạy trốn. Ít nhất, hộp, mình cũng lấy được cái này. Thứ mà sử nữ đang nói là lá bài trong hình có một chiếc bình cổ màu vàng kim, lá bài đó là một trong 12 lá bài mà nữ hoàng Bạch Dương đang tìm kiếm, lá bài này Sử Nhi kiếm được ở dưới một gốc cây trong lúc chạy trốn. Chết nó, chạy gần tới rồi. Sử nữ ôm cánh tay bị thương của mình chạy trốn khỏi lũ quái vật. Chợt ở đây có một cái hồ rất to, làm sao đây? Trước mặt sử nữ là cái hồ rất to và đáy rất sâu, phía sau lại là lũ quái vật. Tay sử nữ đang bị thương nên không thể sử dụng phép thuật để bay qua. Bỗng có cái ý tưởng đập vào đầu chị Sử. đúng rồi, mình phải sử dụng cái đó. Sử nữ móc trong túi ra lá bài hình con cá heo. Người bạn đến từ thế giới động vật hãy giúp ta. Sử nữ ném lá bài xuống mặt nước, lá bài biến to ra và con cá heo phóng ra. Sử nữ vội vàng nhảy lên người con cá heo để trốn thoát khỏi bọn quái vật, còn bọn chúng chỉ biết đứng đó mà nhìn. Qua tới bờ bên kia, con cá heo trở lại hình dạng lá bài. Sử nữ đi được một chút thì bỗng, dầm, sử nữ ngã xuống, máu văng xung quanh cô, và cô không thể đi tiếp vì đã mất nhiều máu nên không thể đi tiếp nữa. Đột nhiên có tiếng ngựa phi đến, có cái bóng bước đến chỗ sử nữ và... Hờ, mình đang ở đâu? Sao mọi thứ lại rộng đến như vậy? Tại sao lại êm thế? Ây da, vâng, người đó chính là chị Sử. Cậu tỉnh rồi à? Một người con gái bước vào căn phòng và đang bưng hai ly nước. Nước nè, cậu uống đi. Cảm ơn. Sử nhận lấy ly nước mà uống rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. Cô gái kia ngồi xuống cạnh chỗ của sử nữ, cô hỏi. Bạn tên gì? Sử nữ trả lời. Mình là Helena sử nữ, còn bạn và mình đang ở đâu? Cô gái đó nở nụ cười nói. Mình là Sochia sư tử, bạn đang ở trong phòng mình và ở trong lâu đài của Vương quốc lá bài. Hả vậy, vậy, bạn, là, nữ hoàng, sử nữ cả lâm, không không, mình làm gì có chức vị cao đến thế, mình chỉ là công chúa thôi, chừng nào mình đính hôn với ai đó thì mới là nữ hoàng. Sư tử giải thích, sử nữ nghe xong rất ngạc nhiên vì muốn làm nữ hoàng không phải chuyện dễ gì, sử nói tiếp. Mà sao mình lại ở đây, có phải bạn đưa mình về không đó? Đúng rồi, trong lúc mình đang đi trong khu vườn của gia đình thì thấy bạn nằm ở đó và máu xung quanh, nên mình đã kêu người đem cậu về. Sư tử nói, sử nữ hoảng hốt, cái gì, vậy cái khu rừng mà có cái hồ bự tổ bà chản là vườn của nhà cậu á? Ừ chứ gì nữa, cái hồ đó là hồ bơi cho những người trong hoàng tộc. Sư tử chỉ ra ngoài, vậy ở đó có nuôi con gì không? Sử nữ hỏi với giọng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, sư tử lắc đầu, ừ tại vì hồi này mình bị tấn công bởi một lũ quái vật cấp D, sử nữ kể lại việc mình bị thương. Sau đó sư tử nhớ ra một việc, cô kéo ngăn bàn cạnh chiếc giường ra và lấy hai lá bài đưa cho sử nữ và hỏi. Cái này là của cậu hả? Ừ đúng rồi, đây là lá bài cá heo mà nữ hoàng Bạch Dương tặng cho mình, còn đây là lá bài chiếc bình mà nữ hoàng Bạch Dương kêu mình và bạn đi cùng mình tìm kiếm. Sử nữ nhận hai lá bài rồi hỏi, bạn còn thấy ai ngoài mình không? Sư tử đợi một lúc rồi mới trả lời là không và kêu Sử Nhi miêu tả xem người đó thế nào. Sử Nhi nói người đó tên Thiên Bình và có mái tóc xanh dương. Sư tử ra lệnh cho quân đội truy tìm Thiên Bình, còn sử nữ cứ ở lâu đài. Ở bên Thiên Bình, cô đã thoát khỏi bọn quái vật và tìm được một ngôi khá là đơn sơ. Cô đi vào ngôi làng đó, mọi người ở đây đều chú ý đến cô bởi vì cô có mái tóc màu xanh dương, bỗng đang đi thì cô nghe thấy tiếng đánh đấm cùng với tiếng vang xin của con nít. Cô đi theo tiếng đó và thấy được một gã đàn ông cao đó cầm dây roi quất vào người bọn trẻ. Thiên Bình chạy đến can ngăn và gã đàn ông đó nói. Người không được cản đường rách ta nghe chưa, cút đi. Thiên Bình nghe rách hét lên mà đến nỗi giật hết cả mình, cô nói. Người không được làm hại bọn chúng như vậy, người muốn gì ta đều làm được cả. Vậy thì ngươi hãy quyết đấu với ta đi, nếu ta thắng thì ngươi phải rời đi và đưa toàn bộ số thẻ mà ngươi đang có cộng với đám nhóc này. Hắn nói, vậy khi ta thắng thì ngươi phải thả đám nhóc và xin lỗi, hiểu chưa? Thiên Bình chỉ tay vào đám nhóc. Trận quyết đấu bắt đầu diễn ra giữa Thiên Bình và Rách. Hai người đi ra khoảng trống giữa ngôi làng, người dân ở đó tập trung đông đúc để xem tên luôn ăn hiếp và đánh đập trẻ con sẽ thắng hay thua kẻ mới tới. Cách chương.